Lời thì thầm của Ác Long. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thì dễ dàng, nhưng khi làm thì luôn khó khăn. Sắc trời trở nên tối tăm, thời điểm khi mặt trời sắp hoàn toàn biến mất, Tuyết Hiến mới một lần nữa trở lại phụ cận hồ nước của Ngân Long. Môi trường trong rừng nhiệt đới rất phức tạp, chỉ cần một chút bất cẩn sẽ hoàn toàn đi chệch hướng và bị mất trong đó. Cho nên tuy rằng mất thời gian lâu một chút, nhưng có thể thành công trở lại phụ cận này, Tuyết Hiến cũng cảm thấy rất may mắn. Trên đường đi, hắn cũng may mắn tìm thấy một cây ăn quả rất lớn, thân cây, cành cây đều rất hiệu quả. Tuyết Hiến đã từng ăn quả đa trong đền thờ, nhưng rất ít lần, chúng chỉ mọc ở những nơi có ánh nắng mặt trời phong phú và đủ ẩm ướt trên đất liền, rất phụ thuộc vào môi trường. Quả đa trông giống như quả sum, nhưng ngọt ngào và mọng nước hơn, cũng quý giá hơn, thời gian bảo quản cũng ngắn hơn nhiều so với quả sum. Mỗi quả dùng đều có kích thước khác nhau, lớn nhất dĩ nhiên đều có kích thước dưa hấu, bất quá đều mọc ở vị trí cao nhất của tán cây, Tuyết Hiến hái không được. Tuy nhiên, hắn đột nhiên nhớ một điều, con Hắc Long kia sau khi bắt hắn vào trong động, không hiểu sao đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về liền hướng sơn động phun ra mấy trái cây giống như hoa quả đỏ rực, thì ra, nó chính là đi hái trái cây sao. Trong bụng trống rỗng, Tuyết Hiến bất chấp nhiều như vậy. Ban đầu ăn một hai miếng, hắn còn cảm thấy những quả dung này cùng trước kia mình ăn có chút không giống như vậy, nhưng càng ăn càng ngọt, liền phỏng đoán có thể là cách lần trước ăn loại hoa quả này thời gian dài, hắn đều quên đi hương vị của nó. Ăn một ít lại hái một ít, cuối cùng Tuyết Hiến đem sườn áo thánh trang cuốn lên làm một cái túi, đều đầy rồi mới tiếp tục lên đường. Dưới những cành lá cây xanh mưa trong rừng nhiệt đới, lại âm u không thôi. Tuyết Hiến ở bên hồ tìm được một chỗ miễn cưỡng có thể gọi là khô ráo. Cách mặt hồ nhìn về phía những vùng đất ngập nước nhô ra giữa hồ. Bởi vì thay đổi góc độ quan hệ, từ nơi này nhìn về phía núi Giác, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh Ngân Long cùng chiếc thuyền hành trình kia. Con Ngân Long kia vẫn duy trì tư thế kia, cột thép xuyên qua ngốc, một nửa TH4N thể nó nằm sấp trên mặt đất cao, một nửa TH4N thể rơi vào trong hồ nước trong suốt màu lam nhạt. Cao nguyên giữa hồ nước này tùy chung có thể tiếp nhận được ánh sáng. Khác với ánh sáng rực rỡ khúc xạ khi chiếu lên người Ngân Long, lúc này ánh sáng lạnh màu xanh bạc của mặt trăng, bao phủ cho Ngân Long một tầng nhu hòa, làm cho cá trong hồ bị ánh sáng hấp dẫn, vây quanh nó. Nó vẫn là đầu ấu long, bị thương nặng như vậy, hiện tại có thể đã CS3T hay không? Tuyết Hiến tùy tiện tìm một tảng đá ném qua, khoảng cách có chút xa, tảng đá rơi xuống hồ nước. Ùng ục, một tiếng, bắn tung tóe bọt nước không lớn không nhỏ. Con ấu long kia lập tức nhạy bén mở mắt, lộ ra con ngươi màu vàng rực rỡ. Vị trí của Tuyết Hiến vừa vặn bị long nhìn thẳng, hắn. A, một tiếng, sợ hãi thế nhưng cảm thấy có một chút xin lỗi, nhỏ giọng nói. Ta chỉ là, nhìn xem ngươi đã CS3T chưa? Đại chiến ngàn năm trước đã qua, đừng nói đối phương là một con ấu long, cho dù là con rồng trưởng thành sắp CS3T, giáo dưỡng tốt cũng làm cho Tuyết Hiến cảm thấy những lời này có chút không thích hợp. Rừng nhiệt đới ban đêm ồn ào hơn nhiều so với ban ngày, những con vật ẩn giấu vết dường như bắt đầu biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng gần hồ rất yên tĩnh, ngoại trừ hai hoặc ba con đom đóm thỉnh thoảng bay qua, là một số côn trùng nhỏ bò trên mặt đất. Tuyết Hiến ở lại một lát, phát hiện mình lâm vào tình cảnh kỳ quái lại mâu thuẫn. Hắn tiến lui không được, một mặt cần con ấu long màu bạc này che chở, mặt khác lại cần đối phương CS3T đi. Lớn đến mức lớn như vậy, Tuyết Hiến ngay cả một con tắc kè cũng chưa từng thương tổn, huống chi đối phương là một con rồng khổng lồ như vậy. Giáo viên nói rằng con rồng rất thông minh và không phải tất cả đều xấu. Vì vậy, Tuyết Hiến muốn cố gắng giao tiếp với nó. Ta chỉ muốn một linh kiện bên trong chiếc thuyền hành trình nước kia. Hắn ôm cánh tay của mình và nói với con rồng. Đó là thứ bị cánh trái của ngươi đè bẹp, cái gì đó dài, tròn. Ngươi có thể nhường nó cho ta không? Ngân Long lạnh lùng nhắm mắt lại, Tuyết Hiến rất thất vọng, tất nhiên, hắn không mong đợi nó để hiểu hoặc trả lời. Chỉ có điều, hắn đã một ngày một đêm không nói chuyện. Hiện tại nếu đã mở đầu, dục V0 nanogram hắn muốn nói cái gì đó liền trở nên mãnh liệt hẳn lên. Vì vậy, hắn chỉ im lặng một lúc lâu, và lẩm bẩm hỏi. Tại sao ngươi lại bị thương? Là cánh rồng bị gãy, mới từ trên trời rơi xuống sao? Ta thấy có rất nhiều con rồng gần đây, ngươi. Sao ngươi không kêu cứu? Rồng là tộc quần hiếu đấu, nhưng quá trình một con rồng từ trứng rồng nở ra rất dài, cho nên bọn họ cũng giống như nhân loại, đối với con non tương đối hiếu hảo khoan dung. Ngân Long lẳng lặng nằm, cái đuôi rủ xuống nước không nhúc nhích. Tuyết Hiến quan sát trong chốc lát, rốt cục có thể phân biệt TH4N thì nó đang theo hô hấp đồng đều mà chậm chạp hơi phập phồng. Người biết không, ở trên đại lục, đã hơn 100 năm không ai thấy qua rồng. Hắn nói, nghe nói rằng con rồng không phải lúc nào cũng xấu, không giống như một số con người. Bọn họ đem biến dạng nặng đều đưa tới đây, để cho các ngươi săn mồi nuốt chừng. Nói đến đây, ánh mắt Tuyết Hiến bắt đầu ướt át, sau đó cổ họng trở nên cứng rắn ngăn chặn đề tài. Ta còn không biết có phải thật hay không. Bỗng dưng, Ngân Long một lần nữa mở mắt ra. Lúc này đây, đôi mắt màu vàng rực rỡ của nó lạnh lẽo nhìn Tuyết Hiến một cách thẳng thừng, tựa hồ quả thật nhìn chăm chú vào con mồi đang chờ săn mồi. Tuyết Hiến kinh hãi, nói, ta không phải là biến thể dị dạng, cũng không phải bị đưa tới làm thức ăn cho các ngươi. Lời này càng nói càng nhỏ giọng, càng nói càng không có sức lực. Tuyết Hiến không ngốc, kỳ thật dọc theo đường đi hắn suy nghĩ rất nhiều. Càng khẳng định hắn bị ai mê muội đưa tới nơi này, ngoại trừ những xã đoàn. Minh Mục, lan truyền luận chống xã hội, đối với thánh điện đối với hắn đều thành kiến rất sâu sắc, không phải là người thứ hai. Chấm, tiến sĩ Bạch nói rằng tỷ lệ thành công của việc nuôi dưỡng một đứa con trai thiêng liêng trong đền thờ là rất thấp. Huyết mạch tinh khiết của người địa cầu cổ đại, gen không bị dị biến ảnh hưởng, tâm trí hoàn chỉnh hoàn hảo và các điều kiện khác không thể thiếu. Ngoài ra, ân tứ của thần đối với thánh tử cũng rất trọng yếu, chỉ có hài tử được thần tán thành, mới có thể ngâm sướng tịnh hồn khúc xua đuổi ác linh, mới có thể trở thành thánh tử chân chính. Nếu hắn hoàn toàn biến mất, thì đó là một mất mát không thể khắc phục đối với đền thờ. Nếu, Minh Mục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại công bố những biến thể dị dạng nặng nề kia, như vậy tín ngưỡng của dân chúng lại càng bị tổn thương nặng nề, chú ngụ đại lục có thể nghênh đón một cuộc cách mạng mới. Xã hội loài người sẽ có thay đổi long trời lở đất. Làm thế nào để những kẻ xấu lẻn vào đền thờ bảo vệ? Mọi người có tìm thấy nó không? Mọi người thông báo cho ai đó để tìm hắn chưa? Nếu Mật Nhi các nàng biết, nhất định sẽ gấp đến độ khóc lên. Ta muốn trở về, ta không thể một mực ở tại chỗ này. Tuyết Hiến dụi dụi mắt, cố gắng làm cho ngữ khí của mình bình tĩnh một chút. Ngươi bị thương nặng như vậy, ăn ta cũng vô dụng. Bây giờ ngươi không cho ta cũng không sao. Khi ngươi CS3T, ta sẽ đến lấy linh kiện. Nói xong, Tuyết Hiến không để ý Ngân Long vẫn dùng ánh mắt màu vàng rực rỡ nhìn chăm chú vào hắn, bắt đầu sửa sang lại ngoại bào thánh trang. Đầu tiên cởi nút thắt đã thắt xong, đem những quả dung chín kia đều lấy ra sắp xếp chỉnh tề, sau đó mới đem ngoại bào rộng rãi trải trên mặt đất bằng phẳng sau nham thạch làm một cái. Giường, cuối cùng, Tuyết Hiến cả người nằm lên, dùng bộ phận áo choàng bên ngoài bọc lại. Nằm đằng sau tảng đá. Rồng bạc không thể nhìn thấy anh ta, điều này làm cho anh ta cảm thấy an toàn hơn một chút. Hắn mở to hai mắt nhìn tinh không phía trên, chỉ thấy sao đốm, phảng phất như kim cương vụn, cùng ở chủ thành nhìn thấy đẹp như nhau. Ở phía bên kia, rừng nhiệt đới là đen và nguy hiểm. Tuyết Hiến nằm trong chốc lát, vẫn đứng lên thu ngoại bào thánh trang. Hắn đi vòng qua phía bên kia của tảng đá và chọn vị trí gần rồng bạc và hồ hơn. Nghe được động tĩnh. Con rồng xâm lèn kia lại mở đôi mắt màu vàng đáng sợ ra. Một người một con rồng cách hồ nước tiếp xúc với nhau. Tuyết Hiến một lần nữa trải xong ngoại bào, cứ như vậy đưa lưng về phía Ngân Long cuộn mình, mệt mỏi ngủ đi. Nóng quá, trong mơ mơ màng màng, Tuyết Hiến nhíu mày, mồ hôi nóng làm ướt trán, bất giác phát ra tiếng nói. Có thể là vấn đề của những trái cây kia, trong bụng hắn giống như có một ngọn lửa đang cháy, đem lục phủ ngũ tạng đều muốn nướng chín. Rốt cục chịu không nổi mồ hôi đầm đìa mở mắt ra. Đập vào mắt vẫn là bầu trời đêm treo tinh tử, nhưng trong không khí có một loại bầu không khí khẩn trương mơ hồ, làm cho Tuyết Hiến theo bản năng liền phát hiện nguy hiểm. Hắn ngồi dậy nhìn bốn phía, máu trong mạch máu đã sớm sôi trào đều thoáng chốc ngưng đọng. Cũng may hắn tỉnh, ở phía sau bên trái khối nham thạch lớn bên cạnh hắn, vị trí ước chừng không tới 10 thước, có hai điểm sáng nhỏ màu xanh biếc oánh oánh, trong bóng đêm sâu thẳm nhìn chằm chằm hắn. Đó là một con thú ẩn nấp trong cỏ. Tuyết Hiến nín thở cùng nhịp tim cuồng loạn, lại ở vị trí bên phải hắn ước chừng mười mấy thước phát hiện hai điểm sáng nhỏ màu xanh lá cây giống nhau. Lần này mượn ánh sáng của nữ minh tinh hắn thấy rõ ràng, đó là một con biến dị thú hình thể ước chừng ba thước. Chúng toàn thân màu đen, sau khi biến dị trán mọc ra sừng cứng rắn. Điều này có nghĩa là chúng không chỉ có sức bạo phát siêu mạnh, lực C4 nữ rồi. Mà còn có vũ khí có thể giết CS3T con mồi nhanh hơn và trực tiếp hơn. thời kỳ PS4T tình của con rồng làm xáo trộn nhịp điệu tự nhiên trong rừng nhiệt đới. Có lẽ là quá đói bụng, đêm khuya, hai con biến dị thú này truy tìm hương vị của tuyết hiến, to gan bước vào lãnh thổ của rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệm thịt dày và dáng người nhanh nhẹn của chúng là những người đi đêm hoàn mỹ, lặng yên không một tiếng động bao vây con mồi mục tiêu. Hắn phải làm gì đây? Tuyết hiến không dám nhúc nhích, đại não lại đang chuyển động nhanh chóng. Hắn biết dựa vào sức chiến đấu của hắn hiện tại mặc kệ đi phương hướng nào đều là CS3T, trong lúc bối rối dùng dư quang quét về phía vị trí của Ngân Long. Còn ấu long kia còn nằm sấp ở vị trí ban đầu ngủ say, tựa hồ cũng không phát hiện kẻ xâm lấn. Trong 1-2 giây, Tuyết Hiến đã đưa ra quyết định. Nói thì chậm khi đó nhanh, cả người hắn bật dậy chạy về phía núi giáp, giống như mũi tên rời cung. Hai đầu dã thú một công một mẹ, hợp lực săn giết. Trong nháy mắt động tác Tuyết Hiến đồng thời nhào tới, bóng đen nhanh như thiểm điện. Đại khái là không ngờ con mồi sẽ chạy về phía Ngân Long, hành vi ngoài ý muốn của Tuyết Hiến nắm giữ tiên cơ, hắn. Phốc, một tiếng vào nước, sử dụng tốc độ bơi nhanh nhất bình sinh bơi về phía cao nguyên trong hồ. Hai con biến dị thú cũng nhảy xuống nước, chúng sống trong rừng nhiệt đới, am hiểu săn bắn, vào nước cũng là hảo thủ săn bắn. Trong chớp mắt, Tuyết Hiến sắp bị đuổi kịp, con thú được há miệng liền cắn. Dưới lực C4N cường đại, có thể nghe thấy tiếng răng va chạm cùng tiếng khép miệng phát ra. A, Tuyết Hiến kinh hoàng co rụt lại, mắt cá chân khó khăn lắm mới lau qua miệng chậu máu, cũng không biết chân còn ở đây hay không, chỉ liều mạng bơi về phía trước. Tiếng gầm gừ và tiếng bọt nước mãnh liệt trong cổ họng của hai con mồi nghe có vẻ kinh tâm động phách, không ai biết rằng sâu trong hồ nước hẻo lánh này đang diễn ra hiện trường săn bắn nguyên thủy nhất. May mà cao điểm trong hồ cũng không quá xa. Tuyết Hiến vừa dẫm lên mặt đất liền tứ chi bò về phía trước. Hai con biến dị thú lại không có ý định buông tha, mắt thấy cũng muốn lẻn vào cao điểm. Lúc này, tiếng rồng gào thét vang lên. Mặt đất tựa hồ đều chấn động, Tuyết Hiến bị chấn đến mức đau xót, lập tức bịt lỗ tai, hai con biến dị thú cũng động tác chậm lại. Đó là động vật so với chúng nó còn lớn hơn mấy chục lần, bá chủ tuyệt đối của vùng đất này, cho dù là sau khi trọng thương không có khí lực gầm nhẹ. Cũng đủ chấn nhiếp chúng nó dừng chân không tiến lên. Ánh mắt của chúng nó gắt gao rơi vào trên người Tuyết Hiến, một lát sau, mới chậm rãi chìm xuống nước, lòng không cam lòng không cần bơi trở về bên kia, vứt nước rời đi. Tuyết Hiến kinh hồn chưa định, vừa định quay đầu liếc mắt nhìn Ngân Long một cái, liền lập tức chống lại một cái đầu khổng lồ, phủ đầy lân phiến màu bạc. Ngân Long không biết từ lúc nào nâng cổ thật dài lên, dễ dàng đến phía sau Tuyết Hiến, đôi mắt màu vàng rực rỡ kia lạnh như băng vô cùng. Giống như nhìn một vật CS3T. Nó rất không hài lòng với việc con người này đột nhập vào lãnh thổ của nó một lần nữa. Tuyết Hiến căn bản không có chuẩn bị, trái tim thiếu chút nữa từ trong cổ họng phun ra, sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Ta không phải cố ý muốn tới đây. Thực sự không, nó ngẩng đầu lên, lại phát ra tiếng rồng gào thét đinh tai nhức óc. Cút đi, nó dường như đang nói. Cột thép C4m vào múc Ngân Long. Không chỉ chế trụ được vị trí của nó, cũng làm cho nó không cách nào thuận lợi phun ra hỏa diễm, nếu không nó cuồng bạo như vậy, Tuyết Hiến không chút hoài nghi mình đã bị nướng thành một miếng thịt cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Hiến lui không thể lùi, gót chân đã dẫm lên trong nước, phải đỡ một đống rác mới đứng vững. Trước sau đều là dã thú, hắn sắp sụp đổ, ý thức được con rồng bị cố định đến CS3T tiệt, không thể di chuyển lại được nữa, dứt khoát hướng nó hét lên. Ta sẽ không đi, rời đi chính là CS3T, dù sao ngươi lại không C4N được ta, ngươi hung dữ cái gì. Ngân Long vẫn phát ra tiếng gầm nhẹ mang tính uy hiếp đối với hắn như trước, răng nanh sâm sâm sắc bén phảng phất có thể C4N đứt hắn một cái. Ngươi hung dữ đi, Tuyết Hiến rơi nước mắt, nhanh chóng lấy MU bàn tay lau sạch, C4N răng nói. Dù sao đêm nay ta cũng sẽ không đi. Nói xong, Tuyết Hiến như chút giận đẩy đống rác rưởi bên cạnh ra. Đẩy chúng vào trong nước, tự mình tìm một khối sắt không biết dùng để làm gì ngồi xuống bình phục cảm xúc. Con rồng nghiến răng lạnh lẽo. Tuyết Hiến nghe được lông tơ dựng đứng, tiện tay nhặt một thứ trên mặt đất ném qua. Con rồng bị đập vào mặt và một âm thanh dữ dội hơn phát ra trong cổ họng. Một người một rồng đối đầu, nữ minh tinh bay lên không trung. Trong bóng đêm, long cuối cùng không chống đỡ được, thu hồi tiếng gầm yếu yếu một lần nữa nằm sấp trở về, đầu ngã xuống mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Cách chương.